Luân hồi nhạc viên, chương 1526, Đao ma năng lượng. Góc truyện audio.com, chương 51, Đao ma năng lượng sau 10 phút. Tô Hiểu đã lý giải Marvin, van câu tứ. Cái này một cái phi thường điên cuồng câu tứ. Hoặc là nói, chỉ có số rất ít diệt pháp chi ảnh sẽ làm như vậy. Cái gọi là nhận chi giác tình, kỳ thật chính là làm chảm long thiểm theo vật chết hóa thành vật sống. Đương nhiên, cũng không phải là giao phó chảm long thiểm ý thức, cũng sẽ không sinh ra khí linh một loại tồn tại, mà là đem Tô Hiểu một phần nhỏ ý niệm rót vào chảm long thiểm bên trong. Đây chính là nhận chi giác tỉnh thông thường quá trình. Marvin, Van đề nghị thì rất điên cuồng. Hắn là làm Tô Hiểu đem đao ma năng lượng rót vào chảm long thiểm bên trong. Lấy chảm long thiểm vì vật chứa. Đem đao ma biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng không phải là không có diệt pháp chi ảnh làm như vậy qua. Nhưng lấy Tô Hiểu hiện tại thực lực, không có hoàn cảnh đặc định, đây cơ hồ không có khả năng. Căn cứ Marvin, Van miêu tả, nếu như Tô Hiểu hiện tại không làm như vậy, sau này khả năng liền không cơ hội. Hắn cùng cái khác diệt pháp chi ảnh khác biệt, không có diệt pháp điện cung cấp tài nguyên cùng công trình. Chỉ dựa vào một người rất khó đem đao ma hư ảnh thu vì chính mình dùng. Theo Tô Hiểu không ngừng mạnh lên, đao ma hư ảnh cũng sẽ dần dần lớn mạnh. Này đồ vật theo Tô Hiểu có được thôn phệ chi hạch năng lực sau liền xuất hiện. Kỳ thật cũng thuộc về Tô Hiểu cơ thể bên trong năng lượng chi nhất. Sẽ theo Tô Hiểu trưởng thành mà trưởng thành, nhưng lại không thể khống. Đao ma hư ảnh càng là lớn mạnh. Liền càng không có khả năng đem này rót vào chảm long thiểm bên trong. Mà bây giờ, Tô Hiểu liền có một lần như vậy cơ hội, bởi vì đao ma năng lượng đã ngủ đông. Điều này đại biểu Tô Hiểu thực lực đột nhiên mạnh hơn đao ma năng lượng một đoạn. Đao ma năng lượng không thể không thông qua ngủ say phương thức trưởng thành. Marvin, van cầu tứ đơn giản thô bạo. Hắn biết từng có một vị diệt pháp chi ảnh đem đao ma rót vào sen lẫn vũ khí bên trong. Làm hắn cảm giác được Tô Hiểu đã nhận chi giác tỉnh lúc. Hắn liền nhớ lại kia vị đời trước diệt pháp chi ảnh. Cũng tiến về phía trước đối phương nhận chi giác tỉnh thế giới. Căn cứ Marvin, van lời nói. Kia danh đời trước diệt pháp chi ảnh để lại đao ma phong ấn trang bị hẳn là còn chưa tổn hại. Vật kia cực kỳ kiên cố. Vấn đề là, Marvin, Van biết đao ma phong ấn trang bị ở thế giới nào. Nhưng lại không rõ ràng vị trí cụ thể. Cái này cần Tô Hiểu tiến vào cái kia thế giới tìm kiếm. Hắn cấp Tô Hiểu chiếc nhẫn kia, liền có chút cùng loại với thế giới chìa khóa. Nếu như Tô Hiểu sử dụng này đồ vật, liền có thể tiến vào một cái không có nhiệm vụ thế giới. Hắn tại cái kia thế giới không cách nào thu hoạch được bảo dương. Thế giới chi nguyên chờ, thậm chí không cách nào theo bên trong thế giới kia mang ra bất kỳ vật gì. Mục đích đúng là tìm kiếm đao ma phong ấn trang bị. Cũng đem đao ma năng lượng rót vào chảm long thiểm bên trong. Hoàn thành nhận chi giác tình, đến lúc đó chảm long thiểm không chỉ có thể tấn thăng đến cao hơn phẩm chất. Còn có thể thức tỉnh một loại nào đó năng lực, coi như không có mặt khác lợi nhuận, này không thể nghi ngờ cũng rất đáng được, huống hồ Tô Hiểu sắp tới bên trong đã bắt đầu chủ bị tham dự One Piece thế giới đỉnh thượng chiến trường. Chỉ cần hắn thực lực lại đề thăng một ít, hắn liền có thể nếm thử cùng hải quân đại tướng cứng rắn đối. Tô Hiểu hiện tại thực lực mặc dù còn chưa tới đạt đại tướng cấp chiến lực, nhưng đã rất tiếp cận. Làm hắn đem đao thuật tông sư tăng lên đến LV15 trở lên. Cũng hoàn thành chảm long thiểm nhận chi giác tình, hắn liền có tham dự đỉnh thượng chiến trường tư cách. Không, phải nói, làm khi đó, hắn chính là đỉnh thượng chiến trường chiến lực chủ yếu chi nhất. Huống hồ, Tô Hiểu cũng sẽ không vẻn vẹn sử dụng này mai phù thủy nhẫn tiến vào cái kia không biết thế giới. Không có nhiệm vụ. Không cách nào thu hoạch được bảo dương là bởi vì hắn không đưa ra thời không chi lực. Cũng chính là này mai phù thủy nhẫn cùng thế giới chìa khóa khác biệt lớn nhất. Vừa vặn, Tô Hiểu có một viên chứa thời không chi lực tiền xu. Hai người kết hợp có lẽ có kỳ hiệu, muốn hay không đi làm chuyện này. Còn muốn ngươi chính mình nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng có chuyện phải nhớ đắc, chỗ kia đao ma phong ấn trang bị đã rất lâu không sử dụng. Người yêu cầu chuẩn bị cùng này đồ vật tính chất loại hình tinh thể. Đây là khởi động đao ma phong ấn trang bị mấu chốt. Ít nhất phải 1000 khắc trở lên. Marvin, Van khi nói chuyện vứt cho tôi hiểu một khối lớn chừng bằng móng tay tinh thể, ý thức truyền nhựa cây. Nơi sản xuất, hư không phẩm chất, truyền thuyết cấp loại hình. Vật liệu, 60 khắc, hiệu quả 1, nhưng truyền, phong ấn, ngăn chặn ý thức loại năng lượng. Cho điểm, 425 điểm giới thiệu vắn tắt, cực kỳ hy hữu vật liệu, bán ra giá cả, 15.700.000 điểm nhạc viên tệ, làm Tô Hiểu nhìn thấy ý thức truyền nhựa cây giá bán lúc. Hắn đầu bắt đầu ẩn ẩn làm đau, 60 khắc ý thức truyền nhựa cây giá bán vì 15.700.000 điểm nhạc viên tệ. 1.000 khắc giá cả chính là 260.000 nhạc viên tệ. Xin chú ý, đây là bán ra cấp luân hồi nhạc viên giá cả, mà không phải theo mặt khác khế ước giả kia mua sắm giá cả. Bất quá Tô Hiểu tiếp nhận ý thức truyền nhựa cây về sau. Hắn đột nhiên có loại quen thuộc cảm giác, chính mình tựa hồ từng thu được vật tương tự, thuận tiện nói cho ngươi, tạo dựng chỗ kia đao ma phong ấn trang bị phí tổn tương đương với 700 công cân. Cây gì, ý thức truyền nhựa cây. Suy xét đến chỗ kia đao ma phong ấn trang bị lâu năm thiếu tu sửa. Nếu như ngươi cơ thể bên trong đao ma năng lượng quá mạnh, vật kia có thể hay không hữu dụng chính là ẩn số. Cho nên ngươi chỉ có thể thừa dịp hiện tại, bằng một người chế tạo đao ma phong ấn trang bị, cái kia không biết muốn hao phí bao nhiêu năm, thời gian sử dụng mau nói chính là... Lúc trước chúng ta chế tác đao ma phong ấn trang bị là bao bên ngoài cấp người lùn Silin. Bọn họ đại khái dùng 170 năm tả hữu. Đây là chúng ta cứu bọn họ toàn bộ chủng tộc tiền đề hạ. Một chủng tộc hao phí 170 năm chế tạo ra 19 nơi đao ma phong ấn trang bị. Đúng rồi, người lùn Silin là hư không bên trong am hiểu nhất chế tạo mấy cái chủng tộc chi nhất. Hư không chi tháp chính là bọn họ chế tạo, vật kia hiện tại còn sừng sững ở hư không bên trong. Marvin, Vạn ý tứ rất rõ ràng, cơ hội chỉ có lần này, cá nhân chế tạo đao ma phong ấn trang bị cơ hồ là không có khả năng thực hiện. Hiểu được, tôi hiểu thu hồi nhẫn cùng tinh thể, nhẫn là cùng loại với thế giới chìa khóa vật phẩm, tinh thể là khởi động đao ma phong ấn trang bị mấu chốt. Chung cần 1000 khác. Thời gian nhanh đến, chúc ngươi may mắn, Marvin, Van vừa dứt lời. Tô Hiểu liền cảm giác được không gian lôi kéo cảm giác. Cái này thế giới đã bắt đầu bài xích hắn. Rất nhanh, Tô Hiểu bị không gian chi lực bao khỏa ở bên trong. Biến mất tại chỗ, không xong, quên nói cho hắn biết. Cái kia thế giới phù thủy phi thường không hữu hảo. Marvin, Van vỗ đùi. Lần này hắn là thật quên. Không giống mấy lần trước là mang tính lựa chọn dễ quên Marvin, Van có khi phi thường đáng tin cậy. Nhưng một ít dâu ria chuyện lại không thế nào đáng tin cậy. Tiểu khả ái, tình, hơn 400 sao mặc dù đi, nhưng ta giúp ngươi triệu hoán cái thập tinh thích hợp dùng. Tô Hiểu lần nữa khôi phục ý thức lúc, hắn đã thân ở chuyên môn phòng bên trong, nhận chi giác tỉnh cũng không hắn tưởng tượng như vậy đơn giản. Thậm chí quan hệ đến đao ma hư ảnh, đao ma hư ảnh tựa như Tô Hiểu thể nội bom hẹn giờ. Chỉ cần hắn sử dụng thôn phệ chi hạch, liền có đao ma hóa nguy hiểm, nếu như đem đao ma năng lượng quy về chính mình dùng. Không nói trước đối với thực lực tăng lên, riêng là có thể tùy ý sử dụng thôn phệ chi hạch điểm ấy. Liền là đủ hắn mạo hiểm, lấy Tô Hiểu hiện tại thực lực. Hắn căn bản là không có cách giải quyết đao ma năng lượng tai họa ngầm. Nhưng Marvin, Van lại cung cấp một cái cơ hội. Mặc dù Marvin, Van không đáng tin cậy, nhưng hắn cũng là đạo sư. Hoặc là nói, chính sự phương diện, Marvin, Van phi thường đáng tin cậy. Tôi hiểu có thể tại thế giới Blitz thu hoạch được như vậy nhiều chỗ tốt. Cũng là bởi vì hắn có thể tùy ý sử dụng thôn phệ chi hạch chế tạo linh tử cầu. Lúc này mới có linh tử mạch sung, Linh tử bom chờ, xếp bằng ngồi dưới đất trên nệm suy nghĩ một lát sau. Tô Hiểu quyết định tạm thời buông xuống nhận chi giác tỉnh chuyện này. Trước tăng lên thực lực, lúc sau lại chuyên tâm xử lý chuyện này. Lấy Tô Hiểu cá nhân thói quen, hắn đầu tiên là thẳng đến thuộc tính cường hóa đại sảnh. Nửa giờ sau, Tô Hiểu xếp bằng ở cao tốc vận chuyển thuộc tính cường hóa kho bên trong. 14 điểm chân thực thuộc tính phân phối phương thức là lực lượng, 3, nhanh nhẹn, 3, thể lực, 4, trí lực, 4, thuộc về tính cường hóa kho dừng lại vận hành lúc, Tô Hiểu xem xét tự thân thuộc tính. Lõa trang thuộc tính như sau, lực lượng, 96 nhanh nhẹn, 96 thể lực, 97 trí lực, 96, tính đến liệt ma vương chân thực thuộc tính tăng thêm, Tô Hiểu lực lượng thuộc tính đạt tới 101 điểm, nhanh nhẹn 100 điểm, thể lực thuộc tính cũng đạt tới 100 điểm, có thể để người kỳ quái chính là, Tô Hiểu lực lượng thuộc tính cũng không đạt tới 101 điểm. Không chỉ có như thế, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính đều biểu hiện là 99 điểm. Tình huống như sau, lực lượng, 99, liệt ma vương, 5 điểm, thực tế nhưng tăng thêm 3 điểm. Nhanh nhẹn, 99, liệt ma vương, 4 điểm, thực tế nhưng tăng thêm 3 điểm. Thể lực, 99, liệt ma vương, 3 điểm, thực tế nhưng tăng thêm 2 điểm. Trí lực, 96. Tô Hiểu nếm thử dò hỏi luân hồi nhạc viên, nhắc nhở. Liệp sát giả quyền hạn không đủ, đơn giản nhắc nhở sau liền không có mặt khác nói rõ. Nếu như Tô Hiểu không đoán sai, hắn chỉ có thể đem 4 loại chân thực thuộc tính tăng lên đến lõa trang 99 điểm. Đây là trình độ nào đó cực hạn, cũng là tấn thăng ngũ giai mấu chốt. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosema Đế Quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.